Vô địch thiên hạ, chương 1372, mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Góc truyện audio.com. Lăng Không đứng tại Vạn Tượng Thần vị diện trên cao. Phùng Oánh Oánh cùng hải tộc chúng lão tổ, gia chủ cư cao lâm hạ nhìn tạo hóa đại lục phía dưới từng ngọn thành trì. Hy vọng kia Hoàng Tiểu Long tại tạo hóa môn. Quách gia gia chủ Quách Sĩ hai mắt phệ huyết đảo. Nói đến này, liếm liếm lưỡi, Quách gia lão tổ Quách Đạt cười lạnh nói, hy vọng tốt nhất tại, không phải, hắc hắc, chúng ta liền cầm kim mi cùng huyết đao hai người khai đao. Hoàng Tiểu Long là hắn đệ tử không ở, làm sư phụ tự nhiên muốn gánh chịu đệ tử sai lầm. Tuy rằng kim mi đã đột phá thần vương, nhưng mà, cũng là vừa đột phá vài chục năm. Cùng bọn họ thực lực xê xích không bao nhiêu. Bọn họ bảy đại thần vương. Nghĩ thế nào ngược liền thế nào ngược. Một cái kim mi mà thôi. Đến nỗi huyết đao. Vậy thì càng không đủ vì sợ. Đi, đi tạo hóa thành. Phùng Oánh Oánh hăng hái địa hạ lệnh. Là, hải hoàng đại nhân. Hải tộc chúng lão tổ. Gia chủ cao giọng đáp. Vì vậy, hải tộc mọi người một đường hạo hạo đãng đãng phá không mà đi. Không ngừng tiếp cận tạo hóa thành. Mọi người không cần lại ẩn nấp khí tức. Phùng Oánh Oánh lại nói. Không lại ẩn nấp khí tức. Nàng muốn tạo hóa môn chu nghị. Kim Mi chờ người biết. Nàng hải tộc hiện tại thực lực chân chính. Nàng muốn tạo hóa môn tất cả mọi người biết. Nàng hải tộc hiện tại đã có bảy đại thần vương. Hải tộc mọi người ngẩn ra, lập tức hưng phấn xác nhận. Phùng gia gia chủ Phùng Khải Vân cười nói, tạo hóa môn chu nghị, Kim Mi chờ người rất nhanh thì sẽ biết hải tộc tấn thăng bảy đại thần vương. Ta thật muốn nhìn một chút chu nghị, Kim Mi bọn họ biết sao, là cái gì thần tình, còn có thể có cái gì thần tình, nhất định là sợ đến tè ra quần. Một vị gia chủ cười to nói. Mọi người người cười ha ha, tiếng cười truyền ra nơi xa. Tức khắc, Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây mang khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Tiếp theo, Quách gia lão tổ Quách Đạt cũng đều bản thân khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Rất nhanh, hải tộc bảy đại thần vương, toàn bộ phóng thích khí tức, nháy mắt, phong vân biến sắc, chỉ thấy nguyên bản đầy nắng trên cao đột nhiên lôi vân cuồn cuộn. Hắc vân bao phủ, hình như bão tố đến. Tạo hóa đại lục phía dưới thành trì sở hữu cường giả vào giờ khắc này. Toàn bộ cảm nhận được hải tộc bảy đại thần vương khủng bố khí tức. Sở hữu người dường như bị bảy đại cự sơn oanh áp. Ai cũng thở dốc, sắc mặt tái nhợt, tiếp theo bị áp được nằm sấp mặt đất. Hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía trên cao. Tiếp theo, hải tộc cái khác lão tổ. Gia chủ cũng toàn bộ mang khí tức thả ra ngoài. Cái khác năm vị lão tổ mặc dù không có đột phá thần vương. Nhưng mà cũng đều đạt được tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Hơn nữa chúng gia chủ khí tức. Ngừng tụ chung một chỗ. Đồng dạng kinh người chi cực. Phía dưới thành trì sở hữu cường giả lại lần nữa bị áp được khó thông khí. Là hải tộc. Hải tộc. Này. Là thần vương khí tức. Trời ạ, hải tộc chúng lão tổ. Vậy mà đột phá thần vương. Như thế nhiều hải tộc lão tổ đột phá thần vương. Bọn họ đây là muốn. Chẳng lẽ muốn đánh chúng ta tạo hóa môn. Trong thành trì, một ít tổ thần cao thủ kinh hoàng run giọng. Hải tộc như thế nhiều lão tổ đột phá thần vương. Hơn nữa nhìn hình dạng, là muốn đánh tạo hóa môn. Này nhượng những này sẵn sàng góp sức tạo hóa môn chi hạ mỗi hải đảo. Mỗi đại gia tộc lão tổ, gia chủ ai cũng sắc mặt đại biến. Cảm giác thiên muốn đổ nát xuống. Nếu như tạo hóa môn thất bại, vậy bọn họ những này trước kia sẵn sàng góp sức tạo hóa môn thế lực. Chẳng phải là muốn trở thành hải tộc nô tài. Hải tộc chúng lão tổ. Gia chủ nhìn đến phía dưới thành trì mọi người kinh hoàng hình dạng. Càng là cười to, đi theo Phùng Oánh Oánh thân sau. Một đường hướng trước, hướng tạo hóa thành phi tới. hải tộc chúng lão tổ đột phá thần vương, sau đó có thể phải đánh tạo hóa môn. Tin tức rất nhanh liền truyền hồi đến tạo hóa thần quốc Chu Nghị. Kim Mi chờ người trong tai. Tạo hóa thần quốc nội, biết tin tức Chu Nghị, Kim Mi, Huyết Đao, Huyền Băng chờ người ai cũng sắc mặt đại biến. Cái gì? Hải tộc chúng lão tổ toàn bộ đột phá thần vương, muốn đánh chúng ta tạo hóa môn. Mọi người kinh sợ, khó có thể tin, sự tình tới quá đột nhiên. Hải tộc sở hữu lão tổ toàn bộ đột phá thần vương. Điều này sao có thể? Chu Nghị thất thanh kêu lên. Theo môn hạ đệ tử bẩm báo, hải tộc chỉ ít có 7 vị lão tổ đã đột phá thần vương. Huyết Đao hít sâu một hơi đại khí. Môn hạ đệ tử không thể tùy ý qua loa bẩm báo. Sợ là sự thật, đánh chúng ta vạn tượng tạo hóa môn. Phùng Oánh Oánh chẳng lẽ không sợ chúng ta tạo hóa tổng bộ? Huyền Băng lão tổ kêu lên. Mọi người trầm mặc, tạo hóa môn tổng bộ. Trong lòng bọn họ kỳ thực đều rõ ràng. Vạn tượng phân bộ cùng tạo hóa môn tổng bộ là quan hệ thế nào? Chỉ cần hải tộc không làm được quá mức. Tổng bộ phụ trách này một khu vực trưởng lão chắc chắn sẽ không để ý tới. Chúng ta đi ra ngoài trước đi. Nhìn Phùng Oánh Oánh cùng hải tộc chúng lão tổ đến cùng có ý tứ. Kim Mi trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Giờ khắc này, thần vương chi cảnh Kim Mi không thể nghi ngờ là mọi người người tâm phúc. Vì vậy, Kim Mi, Huyết Đao, Chu Nghị chờ người liền phi ra tạo hóa thần quốc. Sau đó tê liệt hư không? Đi thẳng tới tạo hóa thành bầu trời. Mọi người vừa tới đến không có bao lâu. Liền thấy phương xa chân trời. Lôi vân cuồn cuộn, Phùng Oánh Oánh, hải tộc chúng lão tổ. Già chủ thế như trẻ che phi tới. Hải tộc chúng lão tổ trên người từng cổ một mạnh mẽ tuyệt đối khí tức như vô biên cự sóng thông thường không ngừng hướng tạo hóa thành bên này. Tuôn tới. Huyết Đao đám người sắc mặt tái biến. Bọn họ đều là tổ thần thập giai trở lên cường giả. Nháy mắt liền đoán được Phùng gia lão tổ Phùng Kính Tây. Quách gia lão tổ Quách Đạt 7 người quả nhiên đã đột phá thần vương chi cảnh. Hải tộc vậy mà thoáng cái liền tấn thăng 7 đại thần vương. Tuy rằng khó nhượng người tin tưởng. Nhưng mà, đây cũng là sự thực. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt. Chu Nghị, Huyền Băng, Vạn Diễm chờ nhân tâm trung tùy theo một trận sợ hãi. Có như vậy khoảnh khắc, Huyền Băng thậm chí lên muốn chạy trốn ý niệm trong đầu. Nhưng mà cái ý niệm này nháy mắt niệp đoạn. Một ngày chạy trốn, đó chính là tạo hóa môn kẻ phản bội. Chính hướng tạo hóa thành phi tới hải tộc mọi người cũng nhìn thấy tạo hóa môn mọi người. Nhìn đến Chu Nghị. Huyền Băng đám người trên mặt khó che giấu kinh hoàng. Phùng Oánh Oánh, hải tộc chúng lão tổ. Gia chủ trong lòng tùy theo một trận đắc ý, rất nhanh. Hải tộc mọi người liền đi tới tạo hóa thành bầu trời. Tại Kim Mi chờ người trước mặt vài trăm thước ngoại lăng không mà đứng. Mà tại tạo hóa thành phía dưới xa hoa bên trong phủ đệ. Chu Phong cũng là vẻ mặt sợ hãi nhìn trên cao Phùng Oánh Oánh chờ người. Tuy rằng từ phía dưới hướng thượng nhìn, có thể xem tới được Phùng Oánh Oánh phía dưới một ít phong cảnh. Nhưng mà Chu Phong lúc này lại hoàn toàn không có xem xét tâm tình. Đến nỗi Hách Phương, Trần Húc Quang hai người hai ngày trước tại biết Chu Nghị. Kim Mi chờ người không thể bắt hạ Hoàng Tiểu Long vấn tội sau. Liền tức giận phất tay áo rời đi, trở về tạo hóa môn tổng bộ. Lên tiếng đến thời gian nhượng vạn tượng tạo hóa môn đẹp. Lúc này, trên cao, Phùng Oánh Oánh vẻ mặt mỉm cười địa nhìn Chu Nghị. Cười nói, lần trước Hải Hoàng Thịnh Điền từ biệt hơn 20 năm. Hồi lâu không thấy, Chu môn chủ phong thái càng hơn trước đây. Phùng Oánh Oánh tu luyện thượng cổ mị tộc mị công. Mị ý tràn ngập, tuy là Chu Nghị tâm trí kiên định, cũng tâm nhanh hơn không thiếu. Ha ha, Hải Hoàng Đại Nhân nói cười. Không biết Hải Hoàng Đại Nhân lần này tới chúng ta tạo hóa môn. Có chuyện gì? Chu Nghị cố tự chấn định. chen lấn chen nụ cười nói. Phùng Oánh Oánh nhàn nhã đảo. Chúng ta lần này qua đây, kỳ thực cũng không hề gì đại sự. Một là muốn cho tạo hóa môn nhượng ra tạo hóa đại lục thế lực, lui giữ tạo hóa thành. Hai mà, là nghĩ cho các ngươi mang Hoàng Tiểu Long giao ra đây. Các ngươi có thể ngàn vạn đừng nói cho ta. Hoàng Tiểu Long hiện tại không ở tạo hóa môn, cách Trương.